Nữ thần Nguyệt Quế, chương 26, chương 25, nụ hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng, vài giọt nắng xuyên qua tấm kính chiếu nhẹ lên khuôn mặt thiên thần. Khẽ cựa mình, anh ngồi dậy và mỉm cười vì giấc mơ ban nãy. Giấc mơ 13 năm nay anh có hề mơ thấy. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo một giọng nói ấm áp vang lên ngoài phòng Kevin. Kevin dậy chưa? Xuống ăn sáng đi, Nana đã làm xong rồi đấy. Một giọng nói khàn khàn dội ngược ra ngoài. Tớ xuống ngay. Thoáng nghe qua Nana cũng đủ biết Kevin cô khỏe. Cô đứng suy nghĩ một hồi rồi quay sang phòng của Tiểu Tuyền. Đứng trước cửa phòng của Tiểu Tuyền, cô cảm thấy khó chịu thậm chí đến nghẹt thở. Cố nở một nụ cười. Cô đưa tay lên gõ nhẹ cửa và ôn tồn nói. Tiểu Tuyền dậy chưa? Xuống ăn sáng đi. Cánh cửa bật mở. Tiểu Tuyền nhìn Nana lăm lăm rồi nhếch mép cười một nụ cười hết sức đều. Biết rồi. Oxina. Nana nóng mặt. Cô nắm chặt khuỷu tay Tiểu Tuyền. Đôi mắt long lên. Cô nghĩ cô là ai mà nói thế chứ? Cô có âm mưu gì với Kevin đây hả? Tiểu Tuyền toan phản kháng nhưng liếc mắt sang một bên, cô thấy Kevin đang tiến gần. Nét mặt cô bắt đầu chuyển sắc. Cô hạ giọng, đôi mắt ươn ướt. Tớ đâu làm gì cậu? Sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Xin cậu buông ra đi. Tớ đau lắm. Có phải cậu thích Kevin cô? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kevin cô cần suy nghĩ. Anh chạy nhanh đến hất tay của Nana ra. Đôi mắt giận dữ, giọng nói khàn khàn vang lên đáng sợ. Cậu làm gì vậy? Nana nhìn Tiểu Tuyền, khuôn mặt hớn hở của cô càng làm Nana tức giận. Rồi lại quay sang Kevin. Cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tớ xin lỗi. Hai cậu xuống ăn sáng đi. Tớ đi qua hê bê chút. Nana lẳng lặng bỏ đi. Lòng cô như thắt lại. Hàng ngàn mũi tên như xuyên thẳng vào tim cô. Kevin lại làm thế với cô sao? Anh cô nhận ra rằng mình đang muốn tốt cho anh ấy sao? Anh cô nhận ra một luồng yêu khí đang vây quanh anh sao? Ôi, mọi thứ như sụp đổ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Nana khuất dần. Lòng Kevin chợt đau nhói một cách kỳ lạ. Anh cô bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ tổn thương Nana hay làm một hành động quá đáng với Nana? Thế mà ban nãy anh đã hất tay cô. Anh đã làm cô đau lòng. Anh cảm thấy hối hận. Anh thầm trách mình sao lại cô suy nghĩ trước khi hành động. Nhưng anh lại nhìn sang Tiểu Tuyền. Nụ cười luôn trầu trực trên môi. Anh lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Anh đã thề sẽ cô yêu ai ngoài Tiểu Tuyền, thế mà trong tim anh giờ đây lại cứ văng vẳng hình bóng của một người cô gái khác. Anh thật sự mất phương hướng. Anh cô biết mình nên làm sao. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng như chợt tắt hẳn, chỉ còn le lói một vài tia xuyên qua khuôn mặt hoàn hảo không một chút sức sống. Ánh nắng đâu rồi? Nó muốn ánh nắng, tại sao lại cô thể đem đến một chút tia hy vọng cho nó? Nó cần một chút ánh sáng thôi. Một chút ánh sáng để nó có thể hy vọng, để nó có nghị lực để vượt qua những gì nó đã quyết định. Nhưng nó lại có thể tìm được một tia hy vọng dù chỉ là một tí xíu. Cậu làm gì vậy? Tớ xin lỗi. Ha ha ha, sao mi đấu lại ta? Chấm chấm chấm chấm, biết rồi. Ô xin à, bóng tối. Chỉ có bóng tối bên cạnh nó. Phải rồi, vốn dĩ nó là nguyệt thần mà. Nó chỉ có thể sống với bóng tối. Cô hy vọng, cô hạnh phúc, cô tình yêu. Nó vốn lạnh lùng mà sao bây giờ lại trở nên ngốc nghếch thế? Nó vốn cô nên tin tưởng nơi tình yêu. Ôi, nó điên mất. Nó gần như ngã khuỵu giữa cái cánh đồng mênh mông toàn là hoa hồng héo tàn kia. Tách, mưa à, phải không? Không phải, đó là nước mắt của nó. Nó lại vì một người cô hề yêu nó rơi nước mắt nữa à? Nó có tốn quá nhiều nước mắt vì người ấy cô? Một người lạnh lùng mà dễ dàng khóc vậy sao? Nó không lạnh lùng như nó nghĩ. Nó yếu đuối hơn nó tưởng. Nó ích kỷ. Nó cô muốn Kevin thuộc về ai ngoài nó? Nó cô còn là nguyệt thần lạnh lùng của ngày nào? Nó đang dần trở nên một Nana yếu đuối của năm ấy khi một sự việc đau lòng xảy ra đã cướp đi papa mama nó. Nó ngồi tựa vào một cái cây cổ thụ khá to nằm xa vườn hoa hồng đó. Nó cứ ngồi mãi đến khi nó ngủ, khi nào cô biết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gần 12 giờ rồi mà cô thấy Nana về. Lòng Kevin bồn chồn, lo lắng. Anh đứng ngồi cô yên làm cho lũ bạn cũng cọc cằn theo. Chiro chịu cô nổi đứng phát dậy kéo giật ngược Kevin. Cậu làm gì mà đi tới đi lui? Nhức cả đầu. Kevin như muốn hét vào mặt Chiro. Nana giờ này chưa về. Chiro ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đến khi hoàn hồn, anh nắm cổ áo Kevin giận dữ. Cậu làm sao em tớ hả? Sao em tớ lại chưa về? Kevin hất tay Chiro ra. Tớ còn nôn hơn cậu đây. Cậu gọi điện thoại cho Hebe xem. Tớ sẽ đi tìm Nana. Nói rồi Kevin phóng mất tiêu. Chiro móc điện thoại ra gọi nhanh cho Hebe. Hebe hả? Nana có qua đó cô? Hebe thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng của Chiro. Giọng nói cô lập tức lạnh lùng hẳn. Cô, có chuyện gì vậy? Chiro bắt đầu đổ mồ hôi. Hả? Nana mất tích rồi. Hebe bắt đầu rối lên. Cô hét toáng lên gọi Ella. Ella, Ella ơi, Nana mất tích rồi. Cậu đi tìm đi, tụi tớ sẽ chia nhau ra tìm. Hebe và Ella bắt đầu tá hỏa tâm tinh đi lục lọi mọi nơi để tìm Nana. Cô biết cô đi đâu mà dùng đến linh cảm cũng có thể tìm được cô. Gió thổi nhẹ nhẹ, xuyên qua đôi mắt ươn ướt đang chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Cô khẽ cựa mình, đôi mắt chớp liên tục. Cô dụi mắt, vươn vai ngáp một cái rõ dài và thoải mái. Nhớ lại cảnh tượng hồi sáng, đôi mắt cô lại đượm buồn. Cô nhìn lên bầu trời để ngăn dòng nước mắt đang trực trào. Hít một hơi thật sâu, cô chạy thật nhanh về nhà vì đã trễ buổi cơm trưa phải nấu cho Kevin. Vừa đi đến gần vườn hồng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một bóng dáng làm đầu cô khá là đau. Một bóng dáng cô muốn ôm chặt nó. Muốn nghe từng hơi thở của người đó. Cô đến gần người đó. Đặt nhẹ bàn tay lên vai người đó. Giọng nói ngại ngùng pha chút buồn bã. Ai vậy? Chàng trai đó quay lại. Nét mặt ngạc nhiên nhìn cô rồi lại từ từ giãn ra. Anh mỉm cười nhìn Nana. Cậu đi đâu đấy? Làm tớ lo chết. Lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô như cô tin vào tai mình. Anh ấy lọ ình sao? Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cô nói tiếp. Tớ cô sao? Cậu về nhà với Tiểu Tuyền đi. Kevin nhìn Nana rồi nở một nụ cười bí ẩn. Cậu vẫn còn giận à? Đừng giận mà. Tớ sẽ buồn đó. Dứt lời, bỗng nhiên Kevin ôm chặt Nana vào lòng. Anh ôm thật chặt, anh sợ chỉ cần buông ra thì Nana sẽ đi mất. Anh có biết mình đã và đang làm gì? Điều đó là điều có lỗi với Tiểu Tuyền hay cô? Anh chỉ biết anh đang làm một điều làm mình hạnh phúc. Nana như vỡ òa. Cuối cùng cô cũng được ôm chặt bóng dáng ấy. Được cảm nhận hơi thở ấy. Hơi thở ấy ấm áp phả vào tai cô. Ôi, cô hạnh phúc làm sao? Cô chỉ muốn như thế này mãi. Nhưng có phải là Kevin yêu cô? Hay chỉ là sợ cô giận? Hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu? 10p à hay 20p? Còn Tiểu Tuyền, có lẽ Kevin bỏ mặc à? Mọi thứ mâu thuẫn lại dần chiếm lấy tâm trí cô. Và cuối cùng lý trí đã thắng tình cảm. Cô đẩy Kevin ra, giọng nói lạnh lùng. Cậu đừng làm vậy, Tiểu Tuyền sẽ buồn đấy. Nét mặt Kevin ái ngại. Anh ngại ngùng cô dám nhìn Nana. Đến khi Nana toan bước đi thì anh lại kéo Nana lại. Anh nói nhỏ đủ để hai người nghe. Tớ xin lỗi, cậu xem này nhé, mong cậu sẽ hết giận. Vừa dứt lời thì cả không gian bừng sáng. Vườn hồng héo tàn bây giờ trở thành vườn hồng tràn ngập hoa hồng tươi. Ánh đèn mờ ảo rọi xuống càng tăng thêm vẻ quyến rũ của vườn hồng này. Nana gần như hét lên trước cảnh tượng đẹp tuyệt ấy. Cô lao nhanh đến các nhánh hoa đùa vui. Nụ cười liên tục nở trên môi cô, một nụ cười dịu dàng, và cô suy tư. Đó là nụ cười thật sự. Sao mà giống quá? Chấm, từng cử chỉ đến nét mặt và cả biểu hiện. Đến cả chỗ bí mật này Nana cũng đến lúc buồn. Là sao đây? Tiểu Tiền thì mất ký ức. Nana thì cứ giống như thế. tôi chết mất. Kevin như bị nụ cười của Nana cuốn hút vào thế giới tràn ngập hoa hồng ấy. Anh cũng chạy đến vui đùa cùng Nana. Hai người cứ thế đùa giỡn vô tư mà cô hề hay biết có một luồng sát khí đang hướng về phía Nana. Đùa giỡn vui nhỉ, mày sẽ phải biến mất thế giới của tao với Kevin. Selena à, cô ai có thể giành Kevin của tao? Kevin chỉ của tao thôi. Grr, đôi mắt màu nâu xoáy sâu tận tâm can. Đôi mắt long lên sòng sọc vì giận. Đôi mắt mèo đặc lại đáng sợ hơn cả đôi mắt chết chóc của Jenny. Đôi mắt ấy dần mất hút sau cái bóng tối đáng sợ kia. Á, tay của Nana bỗng chạm vào gai của nhánh hoa hồng. Máu rơi từng giọt xuống. Báo hiệu một điều cô lành. Part 1, Nana sẽ gặp chuyện gì? Sự lựa chọn của Kevin là gì? Tất cả sẽ có ở part sau. Đón đọc nhé. Sau chuyện Nana bị chạm tay vào gai hoa hồng kia thì cô còn chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đối với cô? Sáng hôm đó, Nana vẫn làm mọi việc như hằng ngày. Cô dậy sớm để tranh thủ làm bữa ăn sáng và nấu thuốc cho Kevin. Xong xuôi mọi chuyện, cô bước đến cửa phòng Kevin gọi anh dậy. Cô gọi mãi mà cô thấy Kevin trả lời. Cô bắt đầu lo lắng. Cô cố gọi lớn hơn nữa. Kevin ơi, dậy đi, cậu bị sao vậy? Im lặng, không một tiếng động. Dầm, cô đập mạnh hơn mà vẫn cô nghe thấy tiếng động. Tức quá cô đạp cửa đi vào thì mặt cô đỏ như gấc, mắt chữ O mồm chữ A. Sau khi hết thuốc tê thì cô lập tức quay mặt qua chỗ khác. Mắt nhắm tịt, miệng thì cô ngừng hét. Sao cậu? Cô lên tiếng làm tớ tưởng cậu bị xỉu. Diễn tả sơ sơ về tình trạng trước mắt. Kevin vừa đi từ phòng tắm ra. Anh mặc mỗi một cái quần. Chính vì vậy nên Nana mới hét sùm lên. Kevin nhìn Nana, cô nhịn được cười. Anh đi vòng ra đằng trước Nana ghẹo cô. Tại tớ đang tắm sao trả lời được. Mặt cậu đỏ lên kìa. Ha ha, Nana tỏ ra giận dỗi. Cô bỏ ra ngoài và cô quên liếc Kevin một cái sắc bén. Còn dám ghẹo tớ. Xuống ăn sáng đi. Nana bỏ ra ngoài chỉ còn lại mình Kevin. Anh để tay lên tim mình. Thình thịch. Nhịp đập mỗi lúc nhanh hơn. Nana à, thật ra em là ai? Em làm cho tim anh thổn thức, cảm giác ấm áp khắp người. Có phải là anh đã yêu em cô? Kevin bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng lên của Nana, anh mỉm cười ngọt ngào. Giây phút ấy, anh chỉ muốn ôm chặt Nana vào lòng. Siết nhẹ bàn tay của Nana để cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô đã lớn biết nhường nào. Nhưng anh cô bao giờ có thể làm thế? Mơ hồ quá, mỏng manh quá, anh cô thể nào nắm giữ bàn tay em? Em hoàn hảo tựa như một thiên thần. Một thiên thần mà cô bao giờ anh với tới được. Có lẽ anh đã và đang yêu em. Yêu rất nhiều, nhưng nó cũng sẽ chấm dứt ngay thôi. Bởi vì anh cô thể yêu em. Bước ra khỏi phòng của Kevin, tim Nana đập liên hồi. Tim mình đập nhanh quá, nhưng lại ấm áp quá. Nụ cười ấy, sao mà quen thuộc, thật ra anh là ai? Flashback, em đỏ mặt kia, dễ thương quá, anh này, chọc em hoài, thấy ghét, ai cho ghét, ghét cũng phải lấy, khe khe, ai thèm plè, thôi mà, hì, em flashback, thật ra đó là gì? Hai người đó là ai? Sao cứ văng vẳng trong đầu nó mãi? Nụ cười của Kevin thật sự quá ấm áp. Ấm đến nổi tan chảy trái tim băng giá mà cô đã muốn giữ mãi. Anh đã làm tan chảy trái tim băng giá của em. Anh đã làm cho em yêu anh. Anh chính là chìa khóa mở cửa trái tim em. Anh có thể buộc em đối xử tốt với Tiểu Tuyền như với anh. Anh có thể buộc chúng ta phải trở thành bạn bình thường. Nhưng, anh có thể buộc em ngừng yêu và nhớ anh. Trái tim em sẽ mãi thuộc về anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng ăn, một không khí im lặng bao trùm cả phòng ăn. Cả ba người đều chỉ chú tâm vào dĩa thức ăn của mình trước mặt. Tiểu Tuyền cô chịu nổi nữa đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u đó. Nana à, chút cậu ở nhà với tớ chút nhé. Tớ có chút chuyện cần nói. Nana cô nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô quay sang Kevin dịu dàng nói. Kevin, thuốc của cậu tớ đã nấu sẵn. Để trong đó đấy. Kevin ngạc nhiên nhìn Nana. Sao cậu biết tớ bệnh? Nana thản nhiên trả lời. Nghe giọng nói của cậu cũng biết cậu bị cảm rồi. Tớ lấy lá ly sau vườn cậu để nấu đấy. Cậu cô thích uống thuốc đắng mà phải cô. Lá ly sẽ tốt cho cậu đấy. Mà nhà cậu cũng có trồng lá ly mới hên chứ. Chú thích, lá ly là loại lá mà Nana thích dùng để nấu thuốc uống cho đỡ đắng. Loại lá này chỉ có ở Magic World. Tớ dùng lá ly để nấu. Cô đắng đâu? Lá ly là gì vậy? Là loại lá mà chỉ có mami tớ và tớ biết dùng đấy. Vậy à, vậy thì để tớ uống. Tớ cho cậu hạt giống này cậu trồng đi. Mốt tớ chỉ cậu nấu. Kevin cô nói nên lời. Lại thêm một thứ giống tiểu tiền nữa. Nana hốt hoảng nhìn Kevin. Cô lay lay người Kevin. Tiểu tiền cũng chạy đến lay Kevin. Lúc này Kevin mới hoàn hồn. Tớ cô sao? Chút tớ uống. Mà sao cậu biết cách nấu lá ly thế? Nana nhìn Kevin cô sao cô thở phào nhẹ nhõm. Tớ biết nấu từ nhỏ. Mami tớ dạy tớ. Kevin nhìn Nana ngạc nhiên rồi lại nhìn Tiểu Tuyền. Tớ vào uống đây. Nana là ai? Tiểu Tuyền lại là ai? Em mang cho anh nhiều ký ức. Lại mang cho anh nhiều thắc mắc. Em thật sự là ai? Tại phòng Nana, cô ngồi cạnh cửa sổ đón từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mềm mượt của cô. Mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy thanh thản và ấm lòng hơn. Có lẽ là do thấy gió thì cô như thấy được anh trai cô. Người anh trai cô kính trọng nhất. Đôi mắt cuốn hút đưa ra ngoài quan sát vẻ đẹp của những tán cây. Cảm giác bình yên lan tỏa trong cô. Được một chút, cô lại bắt đầu suy nghĩ về Kevin. Đầu óc lại miên man hình ảnh của anh. Nấu lá ly, bộ có gì đó ngạc nhiên lắm sao? Sao anh lại ngạc nhiên đến thế? Cô phải lại vì Tiểu Tiền chứ? Cô mở tủ. Lấy sợi dây chuyền được cất kỹ càng trong chiếc hộp xinh xắn. Đó là sợi dây chuyền mang chữ N được khắc tinh tế cùng với những hạt pha lê đủ màu tạo nên một cái khung hình chiếc lá. Sợi dây chuyền mang một cái gì đó huyền ảo. Mỗi lần cô chạm vào nó thì các hạt pha lê ánh lên một màu đen tuyền. Thêm một điểm đặc biệt là sợi dây chuyền này cô bao giờ rời xa cô. Cho dù có vứt nó đi thì nó vẫn quay về với cô. Nhìn sợi dây chuyền, nhiều thứ thắc mắc lại tiếp tục hiện lên đầu cô. Cô nhớ rõ là mami và papa cô hề tặng cho cô sợi dây chuyền này. Thật ra là ai tặng cô cũng cô rõ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô thừa biết là ai. Cố gắng tỏ ra một vẻ thân thiện nhất có thể. Cô mở cửa. Có chuyện gì vậy? Tiểu Tiền bưng một khay thức ăn cùng với một chai rượu. Miệng cười tê tán. Cho tớ vào được cô. Nana miễn cưỡng gật đầu. Cậu vào đi. Tiểu Tuyền đặt chai rượu xuống bàn. Cô rót ra hai ly đưa cho Nana một ly cô một ly và nói. Tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Vì tớ quá yêu Kevin đấy thôi. Uống xong ly này. Xem như bỏ qua mọi chuyện nhé. Nana thoáng ngạc nhiên với hành động của Tiểu Tuyền nhưng cô cũng đón lấy ly rượu và uống sạch. Tớ uống nhưng cô chắc tớ sẽ bỏ qua đâu. Tiểu Tuyền nở một nụ cười khá là gian xảo. Cậu uống là được rồi. Xoảng, cái ly rơi xuống. Xé tan bầu không khí trong lành. Nhức đầu, chóng mặt, Nana ngã xuống. Cô chỉ kịp nghe tiếng cười hả hê của Tiểu Tuyền. Cách chương.